Võ Động Thiên Hà, chương 623, phản phệ, góc truyện audio.com. Quy Tinh Tử sau khi đi tới Lưu Tinh Thiên Nguyên cũng không có trở lại tinh tổ, mà là trường kỳ chiếm lấy thiên nhiên tinh nguyễn thông linh cảnh của tinh môn, cũng không tham gia thế sự, một mực bế quan tu luyện. Có thể nói sau khi thoát khỏi ràng buộc của tinh tổ, cảnh giới thực lực của Quy Tinh Tử đột nhiên tăng trưởng rất nhanh. Nhưng thường để hắn nếm được lợi ích càng thêm kiên định ở tại chỗ này tu luyện, về phần tinh tổ chỉ cần hắn không phái người đến quấy rầy y cho hắn tự đi gặp quỷ thôi. Sở dĩ Quy Tinh Tử ôm tâm lý như vậy cho nên tại thế giới này bình an vượt qua gần nghìn năm. Cho đến một thời gian trước Hồ Tinh Tử đột nhiên đến tìm hắn, khiến cho Quy Tinh Tử trở tay không kịp. Tại vì trong mấy sư huynh của Quy Tinh Tử, vị Hồ Tinh Tử này thực lực mạnh nhất. Tuy rằng vị Hồ Tinh Tử này bình thường ngoài mặt biểu hiện rất hàm hậu thành thật, bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó. Thế nhưng Quy Tinh Tử lại biết vị sư huynh này của hắn không phải thật thà hiền lành như người khác nói, vì hắn chỉ vờ hiền hậu bên ngoài, cất giấu một tâm cơ trí khôn khéo bên trong. Lúc đầu Quy Tinh Tử thấy Hồ Tinh Tử tìm đến, hắn xác thực có chút sợ hãi. Hắn tưởng tinh tổ phái Hồ Tinh Tử đến để đối phó với hắn. Kết quả Hồ Tinh Tử đến nói cho hắn là y lừa gạt tinh tổ và hai vị sư huynh muội, rất cố gắng mới chạy đến nơi đây thì Quy Tinh Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn biết nếu như Hồ Tinh Tử cũng phản bội tinh tổ, như vậy bọn họ chính là người cùng một thuyền rồi, cho nên sư huynh đệ giải tỏa hiểu lầm, sau đó tự nhiên thân cận hơn. Quy Tinh Tử ở chỗ tinh nguyễn thông linh cảnh này, hơn nữa hắn có thể thông qua đó thu nạp được tinh hồn lực của Huyền Vũ Tinh, chuyện tốt như vậy hắn vẫn giấu ở trong lòng không dám thổ lộ cho nên liền hướng Hồ Tinh Tử chia sẻ. Hồ Tinh Tử sau khi nghe nói, vì vậy cũng lưu lại nơi này cùng Quy Tinh Tử tu luyện trong tinh nguyễn thông linh cảnh. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, khi Hồ Tinh Tử tu luyện ở nơi này, công lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng khi đến thời điểm quan trọng thì lại chịu đả kích. Hắn nguyên bản tuy rằng thu nạp tinh hồn lực của Bạch Hồ tuy rằng yếu ớt thế nhưng cũng không có phản phệ dị thương. Thế nhưng lần này Hồ Tinh Tử chuẩn bị thu nạp nhiều một chút để đột phá tu vi cảnh giới, đột nhiên toàn bộ Hồ Tinh túc phát sinh biến hóa, hắn không chỉ không liên hệ lại được với Bạch Hồ Đế Tinh, mà hơn nữa toàn bộ tinh thần trong khoảng không của Bạch Hồ Đế Tinh đều có chứa sức mạnh công kích đối với hắn phản kích hung hăng sắc bén. Nếu như nói Quy Tinh Tử là thuận lợi tránh được một kiếp thì đối với Hồ Tinh Tử mà nói, đối với tai nạn này là một đả kích chí mạng. Lần này dưới sự phản phệ của Bạch Hồ Tinh Tử nguyên khí đại thương, ý chí phản kích sắc bén của Bạch Hồ Tinh khiến hắn mình đầy thương tích, thật vất vả mới khống chế, đem một bộ phận tinh hồn lực thu trở về. Cuối cùng Hồ Tinh Tử chịu sự tấn công sắc bén và mạnh mẽ của Bạch Hồ Tinh suýt chết, dẫn đến tư luyện mạnh mẽ bị gián đoạn. Khí huyết nghịch lưu, do đó ngất đi. Cho nên khi Quy Tinh Tử phát hiện dị thường, đi tới nơi Hồ Tinh Tử tu luyện thì thấy Hồ Tinh Tử thất khiếu chảy máu, khí mỏng như tơ, yếu ớt nằm ngất, liền thay đổi sắc mặt. Sư huynh, kêu lên một tiếng, Quy Tinh Tử lập tức đi tới nâng Hồ Tinh Tử dậy, sau đó rót vào một cỗ tinh lực giúp đỡ hắn khai thông kinh mạch hỗn. Góc truyện audio.com, loạn trong cơ thể, qua một lúc lâu, Hồ Tinh Tử mới từ từ mở mắt, vẫn suy yếu như cũ, lúc hắn thấy Quy Tinh Tử, đột nhiên than thở. Sư đệ, chúng ta nỗ lực trả giá, người thế nào, có bị tinh lực phản phệ hay không? Quy Tinh Tử có chút không hiểu được lời nói của Hồ Tinh Tử, nói. Sư huynh, khi ta bị phản phệ, đúng lúc thu công, cho nên không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là tổn thất chút công lực thôi, thế nhưng thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Ngươi vừa mới nói chúng ta nỗ lực trả giá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là do sư tôn cảm ứng được cái gì, đây là do hắn gây nên? Hồ Tinh Tử lắc đầu nói, không có khả năng là sư tôn, từ Quang Minh Đế Tinh càng ngày càng yếu, hắn hiện tại thân mình còn lo không xong, nào có công phu xử trí chúng ta. Chúng ta bị phản phệ thật lớn như thế này, ta nghĩ nhất định là do chúng ta đánh cắp thu nạp tinh hồn lực bị Tử Vi Đế Tinh phát hiện rồi, cho nên mới làm ra phản kích cảnh cáo. Người nói cái gì, Tử Vi Đế Tinh? Quy Tinh Tử vừa nghe lời này, sợ hãi cả kinh, sắc mặt đại biến, liền truy vấn. Sư huynh, người có phải có chuyện gì gạt ta, không cho ta biết Tử Vi Đế Tinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Tinh Tử nói, sư đệ, chuyện Tử Vi Đế Tinh xuất hiện là do sư tôn cảm ứng được, sau đó lỡ miệng nói lộ ra nên chúng ta mới biết. Lúc đó Long Tinh Tử sư huynh và Tức Tinh Tử sư muội liền động ý niệm trong đầu, chỉ là bọn hắn thật không ngờ, khi bọn hắn còn đang lén lút thảo luận xem làm thế nào để giấu giếm sư phụ đi tìm người mang tinh mệnh của Tử Vi Đế Tinh, ta lại nhanh chân đến trước, đến đây trước họ một bước. Sau đó sư phụ cảnh giác tự nhiên sẽ nghiêm khắc phòng bị Long Tinh Tử và Tức Tinh Tử. Mà ta đến nơi đây, đã nghĩ tìm được ngươi trước, sau đó chờ khi công lực bị tổn thất của ta phục hồi, sau đó sẽ đi tìm Tử Vi Đế Tinh kia, không ngờ lại xuất hiện chuyện này. Quy Tinh Tử cũng nghẹn ngào nói, cái này hỏng rồi, chúng ta đánh cắp tinh hồn lực hôm nay đã bị Tử Vi Đế Tinh phát hiện, sau này chúng ta đừng hòng mơ tưởng đến một chút tinh hồn lực nào nữa. Sư huynh, người thế nào lại không cho ta biết chuyện này sớm? Hồ Tinh Tử nói, ta trước đến chỗ ngươi, nghe nói ngươi thu nạp tinh hồn lực ta có chút lo lắng, nhưng để khôi phục công lực nên tạm thời không nói cho ngươi, nghĩ rằng nếu như lần này bắt được cơ hội chờ công lực khôi phục, sau đó cùng ngươi bàn bạc thử, là muốn đi giết Tử Vi Đế Tinh hay dự định làm việc gì khác đều dễ làm. Nghe xong lời này, Quy Tinh Tử đảo hút lãnh khí, nói. Sư huynh, ngươi cư nhiên muốn giết Tử Vi Đế Tinh sao? Thế nhưng đó là tinh khung quân vương nha, hắn hôm nay có thể nhẹ nhàng chặt đứt tiền đồ của chúng ta, hơn nữa có thể để chúng ta chịu phản vệ cảnh cáo, ngươi cho rằng ngươi giết được hắn sao, ngươi dám sao? Dứt lời, Quy Tinh Tử có chút nổi giận mà nói. Cho dù là giết hắn, vạn nhất phát sinh cái gì dị thường, ngược lại lại tiện nghi cho sư phụ, cả ngươi và ta đều không gánh nổi hậu quả. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Tinh Tử suy nghĩ một chút, tựa hồ đã quyết định, nói. Sư đệ, hiện tại ngươi trợ giúp ta khôi phục thương thế, sau đó chờ khi ta khôi phục rồi, chúng ta liền xuất quan đi tìm vị Tử Vi Đế Tinh được không? Quy Tinh Tử nói, vậy sau khi tìm được ngươi lại có tính toán gì không? Ngươi còn muốn giết hắn không? Ngươi nghìn vạn lần đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn, đọc truyện online tại truyện, gocchuyenaudio.com, phun, Hồ Tinh Tử liền liếc mắt nhìn Quy Tinh Tử một cái cũng nói. Ta đương nhiên đã suy nghĩ toàn bộ rồi. Ngươi là phản đồ trong mắt sư phụ, địch nhân của sư phụ đương nhiên sẽ là chủ nhân tiếp theo của chúng ta rồi. Quy Tinh Tử gật đầu nói, sư huynh ta xem thương thế của ngươi rất nặng, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sợ rằng phải hủy đi tinh huyễn cảnh này, lấy tinh phách thạch dưới kia lên phụ trợ mới được a. Hồ Tinh Tử do dự nói, thật sự phải hủy sao, một khối tinh phách thạch còn quan trọng hơn tiền đồ của chúng ta sao? Trích Tinh Lâu, mái nhà. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Vân Thiên Hà xử lý xong chuyện tinh hồn lực bị trộm, trở lại Thanh Mông trung tâm thu hồi lại tinh thần, chậm rãi mở mắt. Lúc này trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng ngọc tinh quang, so với dĩ vãng càng đậm. Thời điểm Vân Thiên Hà có động tĩnh, Chữ Vọng đang tĩnh tọa một bên cũng lập tức mở mắt nhìn Vân Thiên Hà nói. Không ngờ tu vi của chủ nhân lại có tinh tiến, đã có thể nắm trong tay 10 phần tinh lực, chỉ cần chủ nhân hoàn thành việc khôi phục và cường hóa bản tôn liền có thể tiến hành phá hư trước giai đoạn tu hành rồi. Vân Thiên Hà gật đầu nói, ta trước đây cũng chưa từng thử qua việc đem toàn bộ tâm thần rót vào Thanh Mông trung tâm để tinh hồn hội tụ thành thực thể, mà lần này, khi ta tiến hành thử, mới chính thức cảm nhận được cái gì là ý cảnh của tinh khung quân vương, ý chí của hắn vô biên ra sao. Hơn nữa lần này cũng giúp ta lĩnh ngộ được không ít tinh khung pháp tắc bao hàm trong vô cùng ảo diệu. Nói đến đây, Vân Thiên Hà không khỏi hỏi tiếp, được rồi, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu rồi? Chữ Vọng nói, nếu như dựa theo tuần hoàn ngày đêm mà đếm, đại khái đã khoảng 200 lần tuần hoàn rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian chúng ta ở đây, cũng có vài nhóm người tiến đến, bất quá bọn họ đều bị ta đuổi đi, nhưng bọn hắn vẫn thủ tại chỗ này, ta cũng không dám tùy tiện ly khai. Vân Thiên Hà cũng không có kinh ngạc nhiều. Hiện tại mỗi lần hắn tu luyện đều là tùy tiện ngồi như vậy một hồi, thời gian có thể lên đến mấy tháng, rất bình thường. Cảnh giới càng cao, lúc tu luyện càng sử dụng nhiều thời gian, cơ bản là tốc lưu. Chữ Vọng nói, chủ nhân, người đã tìm ra chỗ của tinh phách thạch chưa? Vân Thiên Hà gật đầu, sau đó đứng lên nói. Tinh lực bao trùm lấy khắp nơi, thông qua tinh thần, lại thông qua ánh mắt của vi quang chi nhãn, dùng thị giác của tinh khung quân vương nhìn qua một lượt thì đã có đầu mối rồi. Nơi tinh lực tụ tập ngưng kết nhưng lại không bị tiêu tan, có thể khiến ánh sáng tinh thần tụ tập nhưng không suy yếu, sẽ có khả năng sản sinh ra tinh phách chi thạch phi thường cao, đây cũng là nguyên nhân hình thành tinh huyễn thông linh cảnh. Ra khỏi cửa, đi tới dưới lầu, cảm ứng được xung quanh bố trí một cỗ ý phương lực lượng rất mạnh, không sai chính là kiệt tác của Chữ Vọng. Khi Chữ Vọng đem những lực lượng này thu hồi lại, Vân Thiên Hà xuống khỏi Trích Tinh Lâu. Đi tới ngoài cửa, tình cảnh bên ngoài khiến cho Vân Thiên Hà có chút bất ngờ. Chỉ thấy bên ngoài trong trăm thước tả hữu có rất nhiều trướng bồng, bên trong cũng có nhiều người ở. Rất nhanh nhìn thấy được trướng bồng trung tâm, lúc này, nữ nhân gọi là Liên Mông Mông đột nhiên từ trong trướng bồng đi ra, sau khi thấy Vân Thiên Hà rốt cục đi ra, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đem hắn nuốt vào trong bụng. Thế nhưng gocchuyenaudio.com, nàng khắc chế lại được, ở bên cạnh nàng một vị lão giả chăm chú quan sát Vân Thiên Hà, vùng xung quanh lông mày vừa động thoáng hiện một tia kinh hãi. Vì vậy liền lập tức tiến lên tiếp đón, ôm quyền nói. Lão phu phí cách, các hạ mượn dùng khuê môn của tiểu tôn nữa đã mấy tháng rồi, không biết chuyện nhỏ của người đã làm thỏa đáng chưa? Nói xong, trong mắt Phí Cách hiện lên một tia mờ ám, rồi lập tức biến mất. Bất quá hắn không dám nhìn Chữ Vọng, thời gian đấu với Chữ Vọng đã khiến hắn rất sợ hãi. Hắn dĩ nhiên là thực lực thuộc thiên cảnh, vậy mà lần trước suýt chút nữa chết trong tay Chữ Vọng, đến nay trong lòng còn chưa hết sợ hãi. Cách chương.